Cảm giác ấm áp quen thuộc, Duy ngay lập tức nắm lấy bàn tay ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net